Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, con mèo nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt, Mã Hồng Tuấn, dẫn hắn đi cửa thứ hai, nhìn lấy trước người cái này 12 tuổi đạt đến 21 cấp nắm giữ dây leo võ hồn Nam Hải. Lục Uyên đối với Mã Hồng Tuấn nói ra. Được rồi, Lục lão đại, Mã Hồng Tuấn đối lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi, nói di chuyển lấy tiểu chân ngắn, hướng về bên trong đi đến. Có lẽ là bởi vì Lý Úc Tùng đem thu nhận học sinh điều kiện nói ra nguyên nhân. Dám ở lại đều là có chút tài năng. Lục Uyên liên tục kiểm tra hai người, đều là đạt đến trên 20 cấp, tuy nhiên đều là 21 cấp. Tám thành muốn bị soát xuống tồn tại, nhưng tối thiểu nhất cũng là qua ải thứ nhất, ngược lại là so năm ngoái tốt hơn nhiều. Nam Hải trước mắt, vừa đi, một cái mái tóc dài màu nâu, thân mang quần áo xanh lục nữ hài đứng ở Lục Uyên trước người. Thanh tú động lòng người vươn chính mình tay nhỏ, Lục Uyên nhẹ véo nhẹ nắm, tay nhỏ mềm mại không xương, như trên tốt nhuyễn ngọc. Xúc cảm ngược lại là cái gì tốt, lại nói ngươi tới nơi này, Ninh Thúc Thúc biết không? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Lục Uyên ngữ khí bình thản, cô gái này cũng không phải là người khác, chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ, chữ Vinh Vinh, biết a? Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, phối hợp nàng lễ nghi. Còn thật sự có cỗ thượng tầng quý tộc hòa hợp trang nhã khí chất. Các ngươi học viện không phải hữu giáo vô loại sao? Ta như vậy hẳn là cũng có thể thu đi. Chữ Vinh Vinh trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Cái này ngược lại là có thể. Lục Uyên nhàn nhạt gật đầu. Lục Uyên lườm chữ Vinh Vinh liếc một chút. Đang muốn rút về tay của mình. Lại bị chữ Vinh Vinh tay nhỏ bắt lại. Vậy mà thoáng cái không có thu hồi lại. Lục Uyên ánh mắt bình thản nhìn lấy nàng. Lúc trước ngươi theo Thiên Đấu Hoàng Thành biến mất về sau, vẫn luôn không có tin tức của ngươi. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Chữ Vinh Vinh ngược lại là cũng không thèm để ý Lục Uyên ánh mắt. Ngược lại vẫn như cũ bắt lấy Lục Uyên tay cầm. Vẻ mặt có chút kinh hỉ. Nàng vốn là tựu là coi trời bằng vung tiểu ma nữ, còn quan tâm những thứ này. Có trời mới biết nàng hai năm này tâm lý nhớ bao nhiêu Lục Uyên. Thật sự là Lục Uyên năm đó thiên thần giống như anh tư, trích tiên giống như dung nhan, cho nàng lưu lại quá sâu ấn tượng, vẫn luôn không cách nào quên. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng mười phần vui vẻ. Ngược lại cũng muốn nắm chắc Lục Uyên. Tuy nhiên Lục Uyên mặt ngoài có chút cao lạnh dáng vẻ, nhưng là nàng lại là rõ ràng Lục Uyên người này kỳ thật cũng không khó ở chung. Cao lạnh chỉ là mặt ngoài. Buông tay đi. Đối với chữ Vinh Vinh lời nói, Lục Uyên cũng không có bao nhiêu ba động. Trong lòng của hắn đã lắp quá nhiều người, không muốn lại chứa một cái. Ngay sau đó nhẹ nhàng mở miệng. A, chữ Vinh Vinh chỉ phải thu hồi chính mình tay nhỏ. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông nàng là tiểu ma nữ, nhưng là tại Lục Uyên trước mặt, nàng lại muốn nỗ lực duy trì lấy chính mình ôn nhu. Phóng thích võ hồn đi. Lục Uyên bình thản mở miệng. Há, Thất Bảo chuyển ra có Lưu Ly. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, mở ra tay phải. Một tòa lưu quang giật thải bảy tầng bảo tháp xuất hiện tại trong tay. Hai cái màu vàng hồn hoàn vây quanh bảo tháp đung đưa. Hợp cách, ngươi ở một bên chờ lấy. Đợi lát nữa ta trực tiếp dẫn ngươi đi cửa thứ tư. Lục Uyên nói ra, không phải đi cửa thứ hai sao? Chữ Vinh Vinh hỏi, ngươi hai ba quan miễn đo. Đi thôi, Lục Uyên nhẹ nói. Hắn có thể cảm ứng đi ra, chữ Vinh Vinh hồn lực đã là đạt đến 27 cấp. So nguyệt tác cao hơn nhất cấp, tự nhiên là không cần đi hai ba quan lãng phí thời gian. Được rồi, chữ Vinh Vinh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. tâm lý có chút mừng thầm. Nàng còn tưởng rằng đây là Lục Uyên tại cho nàng thương lượng cửa sau đâu. Đã lâu không gặp, Lục Uyên, một người mặc màu xanh lam trang phục thanh niên đối lấy Lục Uyên nói ra. Hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp. Nhìn lên trước mặt Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Lục Uyên trong lòng có chút ba động, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tuổi của các người cũng không cần đo. Ta biết, phóng thích một chút võ hồn đi. Lục Uyên nói ra, được rồi. Đường Tam đem 20 cái kim hồn tệ để vào mộc trong dương. Võ hồn chiếm hữu, Đường Tam trong tay xuất hiện một cái màu xanh lam dây leo. Chính là Lam Ngân Thảo võ hồn. Trên đó, hai cái màu vàng hồn hoàn đương nhiên, mà một bên Tiểu Vũ, trong mắt hiện ra hào quang màu phấn hồng. Một đôi lỗ tai thỏ biến đến thật dài, trên thân đồng dạng dâng lên hai cái màu vàng hồn hoàn. Các người cũng đến đó chờ xem. Hai ba quan miễn đo, Lục Uyên nói ra, như vậy không tốt đâu. Đường Tam nói ra, hắn còn tưởng rằng Lục Uyên đang cho bọn hắn thương lượng cửa sau đâu. Học viện quy định 25 cấp trở lên liền có thể miễn đo 232 cửa. Các người hai cái đều 29 cấp, cũng không cần tại 232 cửa lãng phí thời gian. Làm sao ngươi biết chúng ta đã 29 cấp? Đường Tam ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên, hắn nhưng cũng không có báo ra đẳng cấp của mình a. Các người hồn lực ba động rõ ràng như vậy, nhìn ra còn không đơn giản. Lục Uyên từ tốn nói, cho dù là không đề cập tới nguyên tắc, chỉ bằng Lục Uyên tinh thần lực cùng trọng đồng thần bí. Đừng nói Đường Tam những thứ này hồn lực so với hắn thấp người. Liền xem như so với hắn đẳng cấp cao hồn sư, hắn đều có thể nhìn ra cụ thể đẳng cấp. Thật sâu nhìn Lục Uyên liếc một chút, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ hướng về chữ Vinh Vinh đứng đấy phương hướng đi đến. Căn cứ Lục Uyên nói lời, như vậy thiếu nữ này hồn lực khẳng định cũng vượt qua 25 cấp. Cũng không đơn giản a, cái này Sử Lai Khắc học viện thiên tài thật sự chính là nhiều a. Đường Tam cảm giác mình đến đúng chỗ, nhưng hắn không biết là đi tới nơi này tuyệt đối là hắn đời này làm sai lầm nhất sự tình. Lần nữa kiểm tra mấy cái học viên, toàn bộ đội ngũ đến liễu tận đầu. Trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có cái kia áo đen nữ hài. Lục Uyên nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ôn nhu, con mèo nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Chu Trúc Thanh đôi mắt ẩm ướt, xinh đẹp mang trên mặt khó có thể che giấu kích động. Khẽ cắn răng lấy môi đỏ, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy tưởng niệm cùng nồng đậm tình ý. Trúc Thanh, ngươi gầy gò đi không ít. Lục Uyên đứng dậy, đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh. Giờ phút này bên trong đã không có hắn học viên của hắn. Lục Uyên ngược lại cũng không cần lại đang ngồi, nhẹ nhàng phất qua Chu Trúc Thanh gương mặt. Lục Uyên mang trên mặt một tia thương yêu. Chu Trúc Thanh hai năm này trưởng thành không ít, xem ra cũng thành thục rất nhiều, nhưng là cũng khẳng định ăn thật nhiều khổ. Trong ánh mắt của nàng nhiều hơn một loại trước đó không có kiên nghị. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, lại ẩn chứa khắc cốt tình ý. Hai năm tách rời không chỉ có không có làm tình cảm giữa bọn họ ảm đạm, ngược lại càng thêm kiên cố cùng không thể phá vỡ. Lục Uyên nhẹ nhàng phất qua Chu Trúc Thanh sợi tóc, cũng không thèm để ý còn có chữ Vinh Vinh cùng Đường Tam Tiểu Vũ ba người tại chỗ. Một thanh liền đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Hơn hai năm không thấy, hắn chỉ muốn đem cái này quật cường lại làm cho người thương tiếc con mèo nhỏ chăm chú kéo. Ôm chặt Chu Trúc Thanh nhỏ yếu eo nhỏ, Lục Uyên nhẹ nhàng hôn hít lấy Chu Trúc Thanh gương mặt. Phóng thích ra chính mình tưởng niệm chi tình, Chu Trúc Thanh thì yên tĩnh nằm tại Lục Uyên trong ngực. Cảm thụ được cái này đã hai năm chưa từng cảm thụ qua trước ngực. Thể loại giả sử,